nhìn hắn như vậy, trong lòng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Cô buông đũa xuống, hai tay đặt lên bàn nói, Diệp đại ca, em thích bộ dạng trước kia của anh. Hắn lại uống tiếp một ly bia, cười bảo, Đình Đình, có nhiều việc em không hiểu, thậm chí em không hiểu anh là người thế nào, anh không tốt giống như em tưởng tượng đâu. Anh hỏi em, nếu em biết chồng em có quan hệ với người con gái khác, em có tiếp tục yêu chồng em không? Vu Đình Đình không cảm thấy ngạc nhiên, cô đã sớm nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Chỉ có điều là không hỏi ra thôi. Bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra, nên cô vội nói, nếu là em chỉ cần biết chồng em yêu em là đủ rồi. Em không khát vọng quá nhiều, chỉ mong có một người chồng yêu em. Diệp Lăng Phi bưng cái ly, nhìn Vu Đình Đình, cười giống như tự chế giễu mình vậy. Đáng tiếc vợ anh lại không nghĩ giống như em. Anh không oán trách cô ấy, chỉ có thể trách bản thân mình. Tất cả đều là lỗi của anh, tự tay anh đã tạo nên. Diệp đại ca, trong lòng em, Diệp đại ca luôn là người đàn ông tốt nhất em từng gặp. Chỉ dựa vào điểm này, đã đủ rồi. Không biết nên nói thế nào, vì em chưa từng trải nghiệm. Nhưng nếu đổi lại là em, có lẽ lúc đó em sẽ rất giận, nhưng trong lòng em vẫn yêu chồng em. Sau khi hắn nghe xong câu nói của cô, chần chừ một lúc, hỏi không chắc chắn, có thể được sao? Đương nhiên là có thể, Diệp đại ca. Tuy em không biết sự tình cụ thể giữa hai người, nhưng em cho rằng anh không nên tiếp tục như thế này. Em càng thích anh trước kia hơn. Theo em thấy, không có việc gì khó khăn với anh cả, điều mấu chốt là anh sẽ đối diện với nó thế nào. Không ngờ người hiểu anh nhất lại là em, vì điều này cũng nên cạn một ly. Diệp Lăng Phi cầm ly rượu lên rót đầy ly, đưa cho Đình Đình. Đình Đình, anh đã quyết định chọn em là hồng nhan của anh. Nào, chúng ta phải uống cho say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, một giấc mơ xuân. Thân hình mềm mại trắng mịn đang uốn éo, âm thanh không ngừng vang lên. Tiếng rên nhẹ nhàng, Diệp Lăng Phi cảm giác được một trận sảng khoái tận tâm cốt. Hắn không biết đây là đâu, chỉ cảm giác xung quanh tràn ngập không khí hoang dâm, giống như làn sóng bấp bênh, khiến hắn bay thẳng tới mây xanh. Diệp Lăng Phi đột nhiên mở to mắt ra, ánh mặt trời chói vào mắt hắn. Bất giác hắn đưa tay lên che ánh nắng chói chang của mặt trời. Diệp Lăng Phi kinh ngạc, tối qua hắn đã uống nhiều rượu, hoàn toàn không nhớ ra nổi tối qua đã làm những gì nữa. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một dòng suy nghĩ, chẳng lẽ tối qua mình đã làm gì với Vu Đình Đình. Hắn vội vàng nhìn khắp người, phát hiện trên người mình mặc nội y mà không phải là cơ thể. Lúc này hắn mới yên tâm. Nghĩ đến việc tối qua mình uống nhiều đến nỗi bất tỉnh nhân sự, Vu Đình Đình dìu vào phòng ngủ của cô, cởi đồ ngoài ra cho mình. Khi hắn đang cảm động vì sự chăm sóc của Vu Đình Đình, lại nghĩ đến giấc mơ đó. Trong giấc mơ hắn với Vu Đình Đình quấn quýt mê muội, nghĩ đến thân hình mềm mại, mùi hương cơ thể phụ nữ nơi khiến người ta của Vu Đình Đình, còn tiếng rên phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô, cậu nhỏ của hắn bất giác cứng lên. Hắn không ngờ Vu Đình Đình lại là đối tượng trong giấc mơ xuân của mình, hoặc là trong thâm tâm của hắn đã sớm chôn hạt giống với Vu Đình Đình rồi. Lúc này hắn lại nghĩ đến Vu Đình Đình, rất muốn đè cô xuống người mình, thân mật, âu yếm giống như trong giấc mơ. Nhưng hắn lại không muốn làm thế, chuyện lúc này đã quá đủ rồi. Hắn không muốn thêm một Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi ấn hai tay lên giường, muốn xuống đất mang giày. Đúng lúc hắn ấn tay lên giường, trong lòng đột nhiên thấy bất thường. Hắn nhớ rất rõ, tối qua khi Vu Đình Đình trở về, trải da trải giường màu trắng tinh lên giường. Nhưng bây giờ, chiếc da trải giường màu trắng đó đã không thấy nữa, thay vào đó là một chiếc da trải giường ô vuông. Nếu đổi lại người khác, căn bản sẽ không để ý đến điểm này. Nhưng Diệp Lăng Phi lại chú ý tới. Hắn vội mang dép lê vào trong nhà vệ sinh, nhìn thấy chiếc da trải giường đang để trong máy giặt. Đình Đình, Diệp Lăng Phi đứng trong phòng khách gọi mấy tiếng, nhưng không nghe cô đáp lại. Lúc này hắn thấy trên bàn đang bày bữa ăn sáng, là trứng chiêm và cháo đã tươm tất. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, sau một hồi 6-7 tiếng chuông, Vu Đình Đình mới bắt máy. Diệp đại ca, anh tỉnh rồi à? Buổi sáng em đã chuẩn bị xong cho anh rồi đó. Vu Đình Đình dịu dàng nói. Đình Đình, em đang ở đâu? Diệp Lăng Phi nghe ra giọng cô vẫn giống như mọi ngày. Không hề có điều gì khác thường cả. Em đang đọc sách ở thư viện. Em muốn đọc sách nhiều hơn. Ây da, Diệp đại ca, em quên một việc rồi. Tối qua em quên tặng quà cho anh rồi. Diệp đại ca, giờ anh đi đến phòng ngủ của em. Trong cái vali em đặt cạnh giường có một chiếc áo len. Em không biết có vừa với cơ thể anh không nữa. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Quả nhiên trong vali có một chiếc áo len thêu kiểu nam màu trắng. Diệp Lăng Phi không nghĩ đến việc Vu Đình Đình sẽ tự tay đan cho hắn chiếc áo len. Bất luận là có vừa hay không, chỉ xét đến phần tình nghĩa đã khiến hắn cảm động rồi. Hắn vội vàng cảm ơn cô, Đình Đình, cảm ơn em. Diệp đại ca, có thể em sẽ về muộn chút. Khi anh rời khỏi phòng nhớ khóa cửa là được rồi. Diệp Lăng Phi định hỏi cô có phải tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không, nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi được. Hắn ừ một tiếng, sau khi nghe tiếng cô cúp máy, hắn cũng thẫn thờ cúp máy, giơ chiếc áo len trên tay lên, lại đặt xuống liền. Khi Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự, đã nhìn thấy khu biệt thự không một bóng người, Vũ Ngô và Bạch Tinh Đình đều không có ở đây. Hắn đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ của Bạch Tinh Đình, liền nhìn thấy trong phòng trống trơn, quần áo, vật dụng cá nhân của cô đều đem đi hết. Diệp Lăng Phi vội gọi điện thoại đến nhà Bạch Cảnh Sùng, người bắt máy là Vũ Ngô. Vũ Ngô nói cho hắn biết, nửa đêm hôm qua, Bạch Tình Đình đã dọn về nhà Bạch Cảnh Sùng ở, còn những chuyện khác thì chẳng nói gì cả. Nghe khẩu khí của Vũ Ngô, thì hình như Bạch Cảnh Sùng không hề biết chuyện xảy ra giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng cũng khuyên Bạch Tình Đình đừng có tỏ ra nóng giận nữa, nhưng Bạch Tình Đình vẫn kiên quyết ở nhà, không về khu biệt thự. Bạch Cảnh Sùng cũng hết cách, đành tạm thời nhịn cô. Vũ Ngô bảo là Bạch Tình Đình từ sáng sớm đã đi đến công ty Bách Hóa rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng lái xe đến Bách Hóa Việt Dương. Bách Hóa Việt Dương luôn kinh doanh không được tốt. Bạch Tình Đình vốn dự tính sau khi trải qua tuần trăng mật, sẽ thực thi cải cách toàn diện Bách Hóa Việt Dương. Vốn dĩ hôm nay Bạch Tình Đình muốn chuẩn bị cho lễ cưới cuối tuần cùng Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi tin rằng hiện giờ vốn chẳng có khả năng này rồi. Diệp Lăng Phi chạy thẳng đến lầu 6 của Bách Hóa Việt Dương, đi thẳng đến trước cửa văn phòng của Bạch Tình Đình. Hắn thở một hơi thật sâu, rồi mới đẩy cửa văn phòng của cô. Chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc đồng phục nữ, nét mặt lạnh lùng, đang răn đay phó giám đốc công ty Bách Hóa Việt Dương Trương Hoài Sinh đang đứng trước mặt. Ông làm giám đốc cái gì thế hả? Lại để xảy ra việc như vậy? Khách hàng của chúng ta khiếu nại thương trường chúng ta có hàng giả. Bạch Tình Đình lạnh lùng nét mặt, chất vấn hỏi. Trương Hoài Sinh vội vàng giải thích, Phó Tổng Bạch, việc này chúng tôi đã điều tra rồi. Nhà nhập hàng đó nói hàng của chúng ta không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì cả. Thế còn lô hàng đồng phục thể thao uy thịnh của Hồng Kông ở trong kho là thế nào? Ông đừng có nói với tôi, những hàng giả này nguyên là hàng thật đó nghe. Cái này. Trương Hoài Sinh toát mồ hôi lạnh trên trán, hắn móc ra chiếc khăn tay, lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, bối rối giải thích, tôi thật không biết việc này là thế nào cả, lúc đó khi nhập lô hàng này, tôi không có đích thân kiểm tra, đều là do người nghiệm thu bộ phận kho kiểm tra. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, Phó Tổng Bạch, cô xem có khi nào là nhầm lẫn gì không, những lô hàng này vốn dĩ là nhãn hiệu uy thịnh Hồng Kông công thật. Có thể là công ty uy thịnh mở rộng hàng mới. Phập. Bạch Tình Đình đập lên bàn một cái. Cô trừng mắt, tức giận nói. Chế tác không giống nhau. Cái này ngay cả thằng ngốc cũng nhận ra. Làm sao có thể là sản phẩm mới của uy thịnh. Lô hàng này rõ ràng là giả mạo công ty uy thịnh. Bây giờ đừng có nói là xử lý lô hàng này như thế nào. Ông có biết việc này ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta không hả? Cái này. Trương Hoài Sinh không nói ra câu nào cả, chỉ có thể không ngừng lau mồ hôi lạnh. Bạch Tình Đình lúc này mới nhìn ra Diệp Lăng Phi đang đứng ngoài cửa, cô vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi lại càng tức hơn, đem nỗi tức giận Diệp Lăng Phi trút hết lên đầu Trương Hoài Sinh, giận dữ nói, ông lập tức từ chức cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Từ chức? Có vấn đề sao? Tôi vẫn còn xem thân phận. Ông đã làm ở đây nhiều năm rồi, nếu không tôi đã báo án rồi. Đến lúc đó nếu đã điều tra ra được vấn đề gì, thì ông nên đợi mà ngồi tù thôi. Trương Hoài Sinh nghe ra câu nói này của Bạch Tình Đình là nghi ngờ hắn làm điều mờ ám bên trong. Hắn quá kích động gào lên, Phó Tổng Bạch, cô bảo tôi từ chức tôi chấp nhận, nhưng tôi dám thề, tôi tuyệt đối không có kiếm lợi nhuận ở trong đó. Bạch Tình Đình lạnh lùng phán một câu, thân là Phó Giám đốc công ty Bách Hóa, ông có thể không biết việc này, nói ra ai tin. Diệp Lăng Phi cuối cùng đã chen miệng vào nói, anh tin Phó Giám đốc Trương trong sạch. Diệp Lăng Phi cười ha ha đến trước bàn Bạch Tình Đình, vốn định ngồi xuống. Lại nghe cô nói rất nhẹ nhàng, ai cho anh vào đây? Ở đây không có việc của anh. Diệp Lăng Phi vừa nghe ngữ khí này của cô, liền biết cô vẫn còn đang tức giận, nhất thời không thể tiêu tan được. Đã như vậy, hắn trở lại với chiêu nét mặt cố chấp, giả bộ không nghe thấy ngồi xuống. Diệp Lăng Phi, anh đồ xấu xa, rốt cuộc anh muốn gì? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không thèm để ý đến lời của mình, nhịn không nổi sự tức giận. Bà xã à, có một vài việc anh thấy phải nên nói với em. Diệp Lăng Phi bắt chéo hai chân lại, nhìn thẳng mặt Bạch Tình Đình nói, vị phó giám đốc này của em không cần thiết phải làm lô hàng giả này, nếu làm như vậy quả thật không hề sáng suốt. Vì thế nên anh mới nói anh tin lời ông ta nói. Trương Hoài Sinh nghe Diệp Lăng Phi giải thích như vậy thì lòng đầy cảm kích, liên tục gật đầu. Diệp Lăng Phi nói đến đây liền quay qua Trương Hoài Sinh lạnh lùng nói, tôi nghĩ ông biết làm thế nào để giảm sự tổn thất đến mức thấp nhất cho công ty Bách Hóa. Cái này không cần tôi phải dạy ông, đừng đứng ở đây nữa, mau đi giải quyết chân tướng của việc này cho rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất phải giải quyết xong, sau đó viết một bảng báo cáo gửi cho Phó Tổng Bạch. Được, Trương Hoài Sinh lại không nghĩ tới Diệp Lăng Phi vốn chẳng phải người của Bách Hóa Việt Dương, thậm chí ngay cả người của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ cũng không phải. Vậy mà hắn vui vẻ đồng ý, vội quay người đi ra khỏi văn phòng của Bạch Tình Đình. Đầu của Bạch Tình Đình trong nhất thời vẫn chưa xoay chuyển, đợi đến khi cô sực tỉnh đã nhìn thấy Trương Hoài Sinh đi ra khỏi phòng rồi. Cô trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng không nói gì. Diệp Lăng Phi nhìn thấy khuôn mặt giận đến tái nhợt của cô, cười nói, bà xã à, làm gì thế, chẳng lẽ em vẫn chưa nhìn đủ chồng của em sao? Diệp Lăng Phi, yêu cầu anh chú ý khẩu khí của mình, đừng có tùy tiện xưng hô em là bà xã, anh không xứng. Bạch Tình Đình nghiến răng nói, em nghe anh gọi em là bà xã mà em thấy buồn nôn. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nổi nóng, hắn ngược lại cười to lên nói, bà xã, cái miệng này là của anh muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy, còn không em hãy tìm giấy niêm phong bịt miệng anh lại đi. Anh đồ xấu xa, anh ức hiếp người quá đáng rồi đó. Bạch Tình Đình tức Diệp Lăng Phi đến điên cả đầu, vọt đứng thẳng người lên, chạy thẳng đến trước mặt hắn. Hắn không rõ cô định làm gì, đã nhìn thấy cô đứng trước mặt mình rồi. Hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nắm chặt cổ tay hắn, há miệng cắn một cái. Một cơn đau thấu tim từ cánh tay hắn truyền vào tim, hắn không động đậy, mặc cho Bạch Tình Đình ra sức cắn. Máu từ chỗ cô cắn chảy ra, thuận theo cánh tay hắn chảy xuống dưới. Bạch Tình Đình không cảm giác được cô đã cắn tay hắn chảy máu, hai dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt cô, rơi xuống cánh tay hắn, nước mắt và máu hòa vào nhau, cứ chảy thẳng xuống mặt bàn cẩm thạch. Tuy rất đau nhưng hắn cảm thấy vui, điều hắn lo lắng nhất không phải là cô nóng giận, mà là một bộ mặt lạnh như băng của cô không muốn nhìn hắn. Nếu như vậy, đã chứng tỏ lòng cô đối với hắn đã chết, không thèm tức giận nữa. Cô cắn càng hung dữ, thì chứng tỏ tình yêu cô dành cho hắn càng sâu đậm. Chỉ có yêu sâu sắc mới đau cắt như vậy. Cô chính là đang chút nỗi hận hắn trong lòng cô. Khi Bạch Tinh Đình phát hiện ra trên cánh tay hắn đã cắn 5 cái lỗ chảy máu, đầu tiên là sửng sốt, hoảng sợ chạy đến trước bàn làm việc, kéo hộc tủ ra lấy ra miếng băng dán vết thương. Băng dán có thể gọi là dược phẩm cần thiết, mọi lúc mọi nơi có thể dùng đến. Cô cầm miếng băng dán đến định tự tay băng vào cánh tay hắn, đột nhiên thay đổi nét mặt, vứt miếng băng dán lên người hắn, làm ra vẻ mạnh mẽ nói, xấu xa, anh mau cầm cái này đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Diệp Lăng Phi ngược lại rất biết điều, cầm miếng băng dán lên, nhíu nhíu mày, làm ra vẻ rất đau. Hắn dán miếng băng lên vết thương, nhíu mày bảo, bà xã, anh đi bệnh viện đây, em làm việc tốt nhé. Còn chuyện của công ty Bách Hóa em cũng không nên quá lo lắng, anh tin phó giám đốc của em sẽ xử lý gọn. Diệp Lăng Phi nói xong, có vẻ rất trầm lặng, từ từ đi ra khỏi phòng cô. Bạch Tình Đình nhìn hắn rời khỏi phòng mình, cô nằm bó trên bàn, khóc giống lên, vừa khóc vừa gào, Diệp Lăng Phi, anh là đồ xấu xa, anh là đại xấu xa số một thiên hạ. Diệp Lăng Phi vốn chưa rời khỏi, đứng cách cái cửa phòng làm việc của cô, sau khi nghe cô ở bên trong mắng mình, hắn lại cười toe toét. Diệp Lăng Phi lúc này có thể khẳng định, Bạch Tình Đình vẫn đang giận hắn, nhưng trong lòng cô vẫn còn rất yêu hắn. Nếu không sao cô lại dọn đồ đi hết, lại không nhắc đến chuyện ly hôn. Hắn không hy vọng lúc này cô chịu hòa với mình, đó là điều phi thực tế. Tâm trạng hắn tốt hơn nhiều, từ từ rời khỏi Bách Hóa Việt Dương. Khi đến lầu 1, đúng lúc gặp Trương Hoài Sinh, thả nói là trùng khớp, chi bằng nói Trương Hoài Sinh đang cố ý đợi hắn ở tầng 1. Sau khi thấy hắn xuất hiện, Trương Hoài Sinh bỗng nở nụ cười trên mặt, miệng rối rít cảm ơn. Diệp Lăng Phi cười ha ha vỗ vai Trương Hoài Sinh, nói, tôi hiểu tính khí của Tình Đình. Cô ấy cũng chỉ là lo lắng, nhất thời đã nói sai. Làm sao cô ấy có thể xa một trợ lý đắc lực này chứ? Bách Hóa Việt Dương vẫn cần ông. Có điều, nói đi cũng nói lại, dù thế nào ông cũng là giám đốc ở đây, làm sao có thể phạm sai lầm thế này được? Điều này hầu như không thể nói nổi. Trương Hoài Sinh với vẻ mặt oan uổng nói, cái này làm sao nói cho được đây, đều là do tôi quá tin cấp dưới. Cứ cho rằng bên kho nghiệm thu hàng không vấn đề gì, không ngờ lại xảy ra chuyện này, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Ông chỉ cần hết lòng vì công ty Bách Hóa mà làm việc, giúp đỡ Tình Đình vợ tôi quản lý tốt Bách Hóa Việt Dương, đợi đến khi Bách Hóa Việt Dương có lợi ích tốt rồi, thu nhập của ông cũng tự nhiên mà tăng vọt. Niềm vui này sao lại không làm chứ? Mấy năm nay không ai sống mà không cần tiền. Theo tôi thấy, ông nên tăng thêm chút sức lực, giúp đỡ vợ tôi mà lăn lộn với công việc. Nếu như Bách Hóa Việt Dương bị vợ tôi làm cho thất bại rồi, nhưng nếu cô ấy thừa nhận năng lực của ông, thì chẳng phải rất dễ dàng đưa ông về tổng công ty sao? Mình không làm Bách Hóa, thì cũng có thể làm bất động sản. Nhạc phụ tôi thường nói những người làm bất động sản lúc này không có năng lực, tính đến thay đổi một số người. Vợ tôi trước mặt nhạc phụ nhắc đến ông, tôi cũng nói thêm vài câu tốt cho ông, thì việc ông sang làm bất động sản chẳng phải nắm chắc trong lòng bàn tay rồi sao, một năm tùy tiện cũng có thể kiếm được 70-80 vạn. Những lời này của tôi ông nên suy nghĩ cân nhắc, có phải đúng thế không? Những lời nói này của Diệp Lăng Phi đều đã nói đúng tâm khảm của Trương Hoài Sinh. Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến tổng công ty, nếu như có thể vào được tổng công ty tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, thì sẽ vững mạnh hơn ở đây nhiều. Trương Hoài Sinh gật đầu lia lịa, chỉ nghe được một phần thôi. Diệp Lăng Phi lúc đoạn cuối cố ý hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ, còn nữa, ông hãy theo dõi vợ tôi nhiều hơn một chút. Tôi không thể mỗi ngày đều đến đây theo dõi vợ tôi. Người phụ nữ đẹp như vợ tôi không biết có bao nhiêu người đỏ mắt. Nếu ông nhìn thấy có người quấy rầy vợ tôi thì lập tức báo cho tôi biết, tôi sẽ không bạc đãi ông đâu. Anh yên tâm, tôi biết làm thế nào mà. Trương Hoài Sinh nhanh nhẹn trả lời. Diệp Lăng Phi lúc này mới yên tâm từ biệt Trương Hoài Sinh. Hắn thầm đắc ý trong lòng, thầm nghĩ, Tình Đình, anh xếp đặt một người bên cạnh em. Nếu em có một biến động nhỏ nào, anh sẽ lập tức biết ngay. Hừ, bà xã của anh không cho phép người khác đụng vào. Ngay cả dụ dỗ cũng không được. Con người Diệp Lăng Phi rất ích kỷ, hoàn toàn không cho cô có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ đàn ông khác. Đặc biệt là trong giai đoạn chiến tranh lạnh này, Diệp Lăng Phi tuyệt đối không để cho người khác lấp khoảng trống trong lúc này. Diệp Lăng Phi vừa đi đến chiếc xe Audi của mình dừng trước cổng Bách Hóa Việt Dương, vừa mở cửa xe thì điện thoại reo lên. Diệp Lăng Phi không thèm để ý, vào thẳng trong xe ngồi, hắn mới lấy điện thoại ra, vừa nhìn là biết của Đường Hiểu Uyển gọi. Hắn nghĩ không ra vì sao Đường Hiểu Uyển lại gọi điện cho mình, cần phải biết rằng lúc này Đường Hiểu Uyển đang làm việc tại tập đoàn Tân Á. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nghĩ không ra mục đích cuộc gọi của Đường Hiểu Uyển. Hắn bắt máy liền nghe giọng gấp gáp của Đường Hiểu Uyển ở đầu dây bên kia vọng lại. Diệp đại ca, lúc này anh đừng có về công ty. Tại sao? Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười. Cô Đường Hiểu Uyển này thật thú vị đó. Gọi điện thoại chỉ để nói câu đừng có về công ty. Đường Hiểu Uyển vội vàng nói. Có một đám người khiêng một cái xác đến trước cổng tập đoàn Tân Á. Họ nói cần tìm anh. Trước đó không lâu họ đã xông vào bộ phận tổ chức tìm anh. Sau đó đã bị bảo vệ của công ty mình đuổi ra ngoài. Bây giờ những người này đang ở trước cổng lớn của tập đoàn Tân Á. Trong bộ dạng của bọn họ rất hung dữ. Còn có trò hay để xem rồi. Đương nhiên anh phải về chứ. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Hiểu Uyển, cảm ơn em, anh lập tức trở về. Đường Hiểu Uyển làm sao có thể nói qua Diệp Lăng Phi, nghe hắn nói phải về tổng bộ công ty Tân Á. Cô chỉ biết lo lắng suông chứ đâu có cách gì cản hắn. Diệp Lăng Phi vứt điện thoại qua một bên, hắn rất muốn đi tập đoàn Tân Á xem thử ai cần tìm hắn. Nhất thời hắn vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán với ai, còn khiêng cả xác chết đến tìm mình. Hắn khởi động xe, chạy thẳng đến tổng bộ tập đoàn Tân Á. Khoảng 10 phút sau là về tới tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi lúc này lại nhận được điện thoại của Trịnh Khả Nhã. Điều này khiến cho hắn lại sửng sốt, thầm nghĩ, hôm nay rốt cuộc là mình đào hoa cái gì mà toàn người đẹp gọi điện thoại đến cho mình. Hắn bắt máy, giọng của Trịnh Khả Nhã ở đầu dây bên kia cũng giống Đường Hiểu Uyển, đều là ngữ khí rất gấp gáp. Giám đốc Diệp, lúc này anh đừng có về tập đoàn. Trịnh Khả Nhạc lo lắng nói. Người của Lục gia đến tìm anh gây chuyện rồi. Người nhà bạn trai cô đến tìm tôi gây chuyện. Mẹ kiếp, tôi đã làm gì cả nhà họ Hà? Câu nói của Trịnh Khả Nhạc khiến Diệp Lăng Phi không nhịn được mắng lên. Người nhà này có phải là no bụng rồi không có việc gì làm không hà? Giám đốc Diệp, không phải vậy. Là em trai của Lục Tuấn Lục Thiên chết trong chỗ tạm giam. Gia đình Lục Tuấn cho rằng anh hại chết Lục Thiên, vì anh đã bắt người vào cục cảnh sát. Em nghe nói cả nhà bọn họ sáng sớm mỗi ngày đều đến cục cảnh sát gây chuyện. Bây giờ lại dẫn người đến tổng bộ tập đoàn chúng ra. Lúc nãy, tôi có đi khuyên Lục Tuấn, nhưng... Trịnh Khả Nhạc nói đến đây lại không nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi chất vấn, nhưng cái gì? Giám đốc Diệp, tôi không ngờ Lục Tuấn lại nói vậy. Trước mặt bao đồng nghiệp trong công ty anh ta nói em và anh có quan hệ. Giám đốc Diệp, em thật không ngờ sự việc lại trở nên như thế này. Nói tóm lại, em sẽ giải thích với đồng nghiệp trong công ty. Em sẽ không để đồng nghiệp hiểu lầm giám đốc Diệp. Diệp Lăng Phi không những không tức giận, ngược lại hắn còn cười to. Đây là việc tốt mà. Tôi vô duyên vô cớ lại thêm được một bạn gái xinh đẹp. Thư ký Trịnh. Cô xem việc này toàn công ty đều biết cả rồi. Nếu như giữa tôi và cô không có quan hệ gì thì chẳng phải quá lỗ sao? Hay mình hẹn hò đi. Cô sắp xếp thời gian và địa điểm xong xuôi rồi. Tốt nhất là để cho người của toàn công ty nhìn thấy chúng ta hẹn hò. Giám đốc Diệp, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa được? Trịnh Khả Nhạc nói. Em nói rồi, em sẽ giải thích với đồng nghiệp về mối quan hệ giữa chúng ta. Việc này đều do em mà ra. Tối hôm trước, em mới cãi lộn với Lục Tuấn xong. Vì anh ta hiểu nhầm giữa em và giám đốc Diệp có quan hệ. Em quá nóng giận, nên cố ý chọc tức anh ta mấy câu. Nhưng không ngờ anh ta lại cho là thật. Lúc đó em rất giận, đòi chia tay. Em cứ nghĩ sau khi Lục Tuấn bình tĩnh lại, sẽ biết được những lời nói đó của em chỉ là tức giận nhất thời thôi. Nhưng không ngờ hôm nay anh ta lại đến công ty công khai nói giữa em và giám đốc Diệp có quan hệ. Em thật không ngờ anh ta lại là người như thế. Diệp Lăng Phi là một người thông minh đẳng cấp. Chỉ cần nghe xong những lời nói này của Trịnh Khả Nhạc, trong lòng hắn đã rõ cả quá trình của sự việc. Xem ra Lục Tuấn đã hận mình đến ngứa ngáy khắp người. Nếu đổi thành một người khác, e rằng lúc này sợ quá đã tìm chỗ núp rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại làm ngược lại. Rõ ràng biết có người tìm hắn gây chuyện, nhưng hắn vẫn tự mình tìm đến. Hắn chỉ nói với Trịnh Khả Nhạc một câu anh sẽ cẩn thận liền tắt máy, nhấn mạnh ga, tăng tốc phóng chạy thẳng đến tập đoàn Tân Á. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, thảo một công đạo. Trước cửa tòa nhà tập đoàn Tân Á có rất nhiều người đứng vây quanh, trong đó có một vài thanh niên cầm camera và máy ảnh để chụp ảnh chuẩn bị tung lên mạng. Phóng viên của đài truyền hình thành phố Vọng Hải cũng nhanh chóng chạy đến, trong đó có một gã đầu đội mũ lưới chai màu trắng. Bên cạnh là một nữ phóng viên đang cầm microphone phỏng vấn một nam nhân chứng kiến chuyện này. Nam nhân chậm rãi nói, hắn đem những suy đoán của mình nói ra hết. Ở cửa chính, hơn 10 bảo vệ tòa nhà tập đoàn Tân Á đứng xếp thành một hàng để ngăn cản những người thân và bằng hữu của Lục Tuấn. Những người này đang hô rất lớn muốn tập đoàn Tân Á giao Diệp Lăng Phi ra. Lục Tiếu Dương là cha của Lục Tuấn đang tức giận chất vấn Tiễn Thương Nam. Trương Khiếu Thiên thì đang ở nước ngoài với con gái nên tập đoàn Tân Á không có ai. Mà Tiễn Thường Nam lại là nguyên lão từ khi mới thành lập tập đoàn Tân Á nên tự nhiên phải đứng ra ứng phó với người nhà của Lục Tuấn. Tiễn Thường Nam vốn đã có mâu thuẫn với Diệp Lăng Phi, chỉ là ngại Trương Kiều Thiên cực lực bảo vệ cho Diệp Lăng Phi thế nên Tiễn Thường Nam chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Bây giờ thấy có người khiêng thi thể đến tìm Diệp Lăng Phi tính sổ, trong lòng Tiễn Thường Nam hết sức vui mừng, ước gì những người này đánh cho Diệp Lăng Phi đi viện thì càng tốt. Tiễn Thường Nam vẫn khuyên người của Lục gia rời khỏi chỗ này nhưng trong lời nói lại có ý tứ khác. Đúng ra là phải tìm Diệp Lăng Phi mà tính sổ, tốt nhất là đánh cho hắn tàn phế chứ không nên đứng ở đây. Thế nhưng người nhà Lục gia lại không hiểu. Tiễn Thường Nam là một con cáo giá nên ăn nói cũng rất khéo léo. Chỉ nghe thấy Tiễn Thường Nam nói rằng, tôi rất hiểu tâm tình của mọi người. Nếu như người thân của ta gặp chuyện như vậy thì tôi cũng sẽ dẫn người đến báo thù, thậm chí còn bẻ gãy xương cái tên kia. Thế nhưng mà giám đốc Diệp hiện không ở công ty, các người chờ ở đây cũng không được gì. Tôi nghĩ lúc này chắc giám đốc Diệp đang ở Nam Sơn, các người có thể đến đó tìm xem. Mẹ của Lục Tuấn là một nữ nhân trông rất thô kệch. Bà há miệng mắng, tôi muốn gặp tên khốn kiếp họ Diệp kia, tôi muốn hỏi hắn xem rốt cuộc con tôi phạm tội thì liên quan gì đến hắn mà hắn chó mõm vào. Lão nương đã sống hơn 50 năm rồi, cũng đã sống đủ rồi, để cho thằng nhóc đó đánh chết lão nương đi. Mau bảo tên khốn kiếp đó lăn ra đây, nếu không cả nhà tôi sẽ ngồi chỗ này chờ hắn. Nữ nhân này đúng là loại đàn bà chanh chua, bà rất yêu thương con trai của mình. Khi còn bé Lục Tuấn đã đi ăn trộm bị người ta bắt được, nữ nhân này đã ngang ngược đến chửi mắng nhà người ta. Hiện tại tận mắt thấy con trai mình phơi thấy trước mặt, nữ nhân này quả thực giống như người điên, chửi ầm lên. Lục Tuấn khuôn mặt bi phẫn nổi giận nói, tên khốn kiếp họ Diệp ở đâu, mau bảo hắn ra đây. Hắn đúng là tên khốn kiếp, loại nam nhân chỉ biết chơi giá rồi xen vào việc người khác. Anh mau gọi hắn ra đây. Tôi vì em tôi mà thảo một công đạo kiện hắn. Tiễn Thường Nam ước gì sự việc càng trở nên náo nhiệt hơn. Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của Diệp Lăng Phi, đâu phải chuyện của công ty. Tiễn Thường Nam tin rằng nếu như bây giờ làm ầm lên thì sau này Diệp Lăng Phi rất khó có thể ngóc đầu dậy được trong công ty. Đặc biệt nếu như chuyện Diệp Lăng Phi có quan hệ với trợ lý tổng giám đốc được tung ra thì chắc chắn sẽ có chuyện sôi nổi để bàn luận. Đến lúc đó để xem Diệp Lăng Phi làm thế nào. Tiễn Thương Nam thấy những người này tâm tình kích động, hắn không quên châm ngòi nổ. Tôi hiểu được tâm trạng của các vị, thế nhưng đây là chuyện cá nhân của giám đốc Diệp, đâu có liên quan gì tới tập đoàn Tân Á. Nhưng xuất phát từ sự đồng cảm với các vị, tôi sẽ tận lực liên hệ với giám đốc Diệp để giám đốc Diệp đứng ra giải thích với các vị. Tiễn Thường Nam vừa nói vừa quay sang nữ phóng viên vừa mới chen vào để phỏng vấn hắn. Phó Tổng Tiễn, ngài có thể nói cho chúng tôi biết ngài có cái nhìn như thế nào đối với chuyện này không? Xin lỗi, việc này tôi không tiện phỏng vấn. Tiễn Thường Nam cự tuyệt nói, tôi cho rằng người mà cần phỏng vấn chính là những người này. Nữ phóng viên vừa định phỏng vấn người nhà Lục Tuấn thì bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh ầm ĩ. Nữ phóng viên quay đầu lại nhìn thì thấy một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi đang đi về phía đám người. Nam nhân này chính là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa mới chạy tới tập đoàn Tân Á xong. Hắn đứng ở bãi đỗ xe thấy có không ít người liền hô to một tiếng, ai đánh rơi tiền à. Tất cả mọi người đứng đó đều quay người lại nhìn xem có đúng mình bị rơi tiền không. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội đó thong thả đi tới. Diệp Lăng Phi thấy có hơn 20 người cứ hô lớn giao người ra đây. Những người này đều là bằng hữu thân thích của Lục Tuấn. Phần lớn đều trên 30 tuổi. Trong đó có mấy tiêu tử mới chỉ ngoài 20 tuổi. Gọi cái gì mà gọi? Không phải tôi ở chỗ này sao? Diệp Lăng Phi vẻ mặt tươi cười chào hỏi nói. Mọi người ở đây làm gì vậy? Chuẩn bị phát lì xì hay là giới thiệu đối tượng cho tôi vậy? Tôi nói rồi. Lì xì ít nhất cũng phải 1.000, nếu không thì đừng cho. Còn nếu muốn giới thiệu đối tượng cho tôi thì yêu cầu của tôi cao lắm. Vô luận là cử chỉ hay vóc dáng đều phải nổi bật. Này, vị đại thẩm kia làm gì mà ghê vậy? Cái gì mà thảo công đạo? Tôi đâu có làm chuyện gì xấu, đâu đến mức phải như vậy chứ. Bằng hữu thân thích của Lục Tuấn nghe Diệp Lăng Phi nói vậy đều trừng mắt lên nhìn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ kinh hoàng trông hết sức khoa trương rồi quay sang chiếc camera của đài truyền hình nói. Anh bạn, mau quay tôi đi. Vạn nhất nếu như tôi bị người ta đánh còn có bằng chứng để đòi tiền. Diệp Lăng Phi cứ đùa như thế khiến mọi người càng giận. Trong đó có hai gã thanh niên khoảng hơn 20 tuổi vốn dĩ tính thanh niên đã nóng nảy rồi lại thêm thái độ của Diệp Lăng Phi nữa. Hai gã này không nói lời nào mà cầm một viên gạch vỡ từ dưới đất lên chạy tới chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy vậy trong đầu nảy ra một chủ ý. Hắn tỏ vẻ hết sức sợ hãi, liên miệng nói, các vị có chuyện gì thì cứ từ từ, nghìn vạn lần không nên động thủ, nhất là cái người cầm gạch kia. Anh đừng có đập vào đầu tôi, nếu đầu tôi mà bị chấn thương coi như là tôi xong đời đấy. Vừa nói Diệp Lăng Phi vừa chậm rãi lùi tới trước mặt gã phóng viên đài truyền hình. Những lời này của Diệp Lăng Phi ngược lại càng kích thích gã cầm gạch kia. Hắn vừa thấy Diệp Lăng Phi đứng cách mình không xa liền cầm viên gạch ném về phía Diệp Lăng Phi. Lực đạo khá mạnh khiến cho viên gạch bay vù vù. Những người chứng kiến bất giác kêu lên một tiếng, nghĩ thầm người này chắc chắn phải chết rồi. Thế nhưng khi viên gạch tới sát người Diệp Lăng Phi thì bất ngờ Diệp Lăng Phi nhanh như chớp cúi thấp đầu xuống, viên gạch bay qua đầu hắn. Gã phóng viên đứng phía sau Diệp Lăng Phi bị Diệp Lăng Phi chắn mất tầm nhìn lại chỉ lo cầm cái máy camera để ghi hình nên không chú ý tới viên gạch. Đến khi hắn nhìn thấy thì đã chậm. Viên gạch bay thẳng vào mặt gã phóng viên cầm camera. Nếu như không phải nhờ có chiếc camera cản lại một chút thì hắn đã vỡ mặt rồi. Dù vậy thì chiếc camera vẫn bị nát tung. Còn gã phóng viên kia thì chảy máu miệng máu mũi, ngất ngay tại chỗ. Nữ phóng viên kia thấy vậy cũng không phỏng vấn nữa mà cùng với mấy đồng sự đưa người bị thương vào viện. Sự tình biến chuyển đột ngột. Gã thanh niên ném gạch kia cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Hắn há hốc mồm nhìn, đầu óc choáng váng. Thế nhưng Diệp Lăng Phi lại không cảm thấy bất ngờ. Kết quả này đúng như dự liệu của hắn. Thừa dịp mọi người đang hỗn loạn, hai gã thanh niên trước mặt hai tay biến quyền, ngồi xổm xuống mặt đất đánh vào bụng dưới của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫn chưa dừng tay, thấy hai tiểu tử này ngồi xổm xuống liền không chút khách khí dùng đầu gối đá cho mỗi người một cái. Hai gã thanh niên ngã trên mặt đất. Diệp Lăng Phi dùng chân phải dẫm lên ngực một gã thanh niên rồi hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử mày muốn chết hay muốn ống? Nếu như muốn chết lão tử sẽ cho mày một cước gãy nát xương ngực, cho dù có vào viện cũng không sống được. Còn nếu như muốn sống thì gọi ra ra một tiếng, quyết định nhanh lên. Diệp Lăng Phi hung hăng dẫm chân phải lên ngực hắn, chỉ hơi dùng sức một tí hắn đã không chịu nổi liên miệng nói, ra ra, ra ra. Diệp Lăng Phi sau khi cho tên tiểu tử kia một trận liền giơ chân phải lên quay sang tên tiểu tử còn lại hung hăng dẫm lên ngực hắn, một cước khiến hắn kêu ầm lên. Tiểu tử mày cũng khá đấy, dám đánh cả lão tử, mày không hỏi xem ta là ai à? Tao có thể dùng một ngón tay chơi chết mày. Tên tiểu tử khốn kiếp nhà mày có phải muốn làm xã hội đen giống trong phim không? Mày muốn sống hay muốn chết? Được, nếu như mày đứng lên, hôm nay lão tử sẽ phế mày ở chỗ này. Diệp Lăng Phi lấy một ngón tay chỉ thẳng vào mặt gã tiểu tử kia nói, mày có giỏi thì đứng lên tao xem. Gã tiểu tử nằm yên trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua đám người hùng hổ này, cười lạnh nói, các người cũng thật là, tâm trạng lão tử hôm nay tốt, người nào không phục thì cứ lên đây chơi với tao. Tao sẽ cho chúng mày chết từng người một người lên phế một người, hai người phế hai người. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy ai còn đủ dũng khí mà tiến lên. Những người này lúc trước ỷ đông lên phô trương thanh thế như vậy nhưng vừa nhìn thấy người ta không chút khách khí là không một ai dám to mồm. Còn có mấy nam nhân sợ hãi mà lùi ra phía sau. Diệp Lăng Phi tiến lên mấy bước, thấy mấy nam nhân trước mặt mình không nhúc nhích. Hắn hử lạnh nói, không có gan tiến lên thì cút ngay đi cho tao, lão tử không muốn nhìn thấy mặt chúng mày nữa. Vừa nói Diệp Lăng Phi vừa chỉ ngón tay vào gã nam nhân trước mặt mắng, mày có phải muốn chết hay không, tao sẽ tính với mày. Nếu như còn đứng chắn trước mặt tao sẽ cho mày từ nay về sau không còn là nam nhân nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói tính với mày, gã nam nhân kia vội vàng trốn vào trong đám người, còn những người kia cũng đều tránh ra. Những người này không phải là kẻ ngu ngốc, thấy Diệp Lăng Phi như vậy bọn họ cũng biết đây không phải là người dễ chọc. Bọn họ cũng không muốn bị phế ở đây. Cho dù luật pháp có nghiêm trị Diệp Lăng Phi thì cũng không bù đắp được thương tật của họ. Huống hồ nếu như bị đánh chết thì lại càng không đáng. Diệp Lăng Phi nghênh ngang đi qua đám người vốn lúc trước đang nổi giận đùng đùng, nhưng hiện tại thì không ai dám lên tiếng. Hắn vừa mới đi tới trước thi thể của Lục Thiên thì mẹ của Lục Thiên và cha con Lục Tuấn đã vọt tới. Mẹ của Lục Thiên là người đàn bà tranh chúa. Hiện tại con trai bà đã chết, tâm tình của bà cũng đang kích động. Cách đây không lâu ở cục cảnh sát bà đã chửi mắng cả nửa ngày thế nhưng không có một cảnh sát nào tiến lên ngăn cản. Chính điều này đã khiến bà càng không kiêng nể gì. Tuy rằng vừa rồi Diệp Lăng Phi đã khiến cho mọi người khiếp sợ nhưng lại không dọa được bà. Nữ nhân trung niên này thấy Diệp Lăng Phi đi tới liền lao lên mắng Diệp Lăng Phi, mày là con chó khốn kiếp. Bà vừa nói ra một câu thì Diệp Lăng Phi vươn tay phải ra nắm lấy yết hầu của bà. Hai mắt trợn trắng lên, Lục Tuấn thấy mẹ mình bị Diệp Lăng Phi nắm lấy yết hầu không khỏi giận dữ. Hắn vừa định đánh Diệp Lăng Phi thì bất ngờ Diệp Lăng Phi lại vung tay trái ra nắm lấy yết hầu của Lục Tuấn, nhấc bổng Lục Tuấn lên. Hai mẹ con Lục Tuấn chơi vơi giữa không trung, cả hai đều bị Diệp Lăng Phi bóp chặt lấy yết hầu. Cả hai người đều trừng mắt lên, hai chân giãy giụa thở không ra hơi. Lục Tiếu Dương vốn định tiến lên nhưng vừa mới đi được một bước lại dừng lại. Diệp, giám đốc Diệp, có chuyện gì thì cứ từ từ. Lục Tiếu Dương thấy vợ và con trai mình như vậy trong lòng hết sức khẩn trương, nói quanh co, tôi, con trai của tôi vừa mới chết, trong lòng đau khổ nên mới làm ra những chuyện không có lý trí, xin anh thả bọn họ ra. Diệp Lăng Phi quay sang Lục Tiếu Dương gật đầu, cười lạnh nói, tôi nể tình ông mà tạm tha cho bọn họ. Nói xong Diệp Lăng Phi buông lỏng tay ra. Hai mẹ con Lục Tuấn ngã xuống đất rồi ôm cổ há mồm thở dốc. Bà lau sạch cho tôi. Nếu như còn để dính một chút nào thì đừng có trách tôi hạ thủ vô tình. Tôi sẽ nhổ sạch răng trong cái mồm thối của bà. Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ vào mặt mẹ Lục Tuấn nói. Người đàn bà tranh chua này sợ run cả người. Nơm nớp đứng lên đưa tay lau đờm vừa nôn ra dính trên tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trừng mắt quát, không biết dùng quần áo của bà mà lau sao, biết nôn mà không biết lau sao. Diệp Lăng Phi quát một câu càng khiến cho nữ nhân trung niên này sợ phát run, vội vàng dùng quần áo của mình để lau vết đờm trên tay Diệp Lăng Phi. Đến khi lau sạch rồi Diệp Lăng Phi mới cười lạnh nói, bà cũng là người lớn mà tại sao cứ mở mồm là mắng chửi người khác. Tôi biết tuy rằng con trai bà đã chết, tâm trạng cũng không được tốt lắm thế nhưng đâu cần phải đổ hết tội lên đầu tôi. Đương nhiên, nếu như bà muốn xuống dưới cùng với con trai mình thì tôi có thể giúp đỡ. Người đàn bà tranh chua này trước đây quá đanh đá nhưng lúc này bị Diệp Lăng Phi dọa đến mức không dám thở mạnh. Nếu như hôm nay mà là một kẻ yếu đuối dễ bắt nạt nói không chừng đã bị đánh cho đầy mình thương tích, thậm chí còn bắt người ta bồi thường tiền cho nữa. Người nhà Lục Tuấn vốn cũng có dự định như vậy nên mới khiêng thi thể Lục Thiên tới trước cửa tòa nhà tập đoàn Tân Á, định đánh cho Diệp Lăng Phi một trận sau đó bắt Diệp Lăng Phi bồi thường tiền. Nhưng thật không ngờ kết quả lại ngược lại, những người này lại bị Diệp Lăng Phi đánh cho một trận, tất cả đều sợ hãi không dám thở mạnh. Diệp Lăng Phi đi tới chỗ thi thể của Lục Thiên rồi khom người xuống lật mảnh vải trắng lên. Hành động này của Diệp Lăng Phi khiến cho những người đứng xem đều sợ hãi vội vàng lùi về phía sau không dám nhìn nữa. Không ai muốn mình gặp vận xui, không ai muốn nhìn thấy thi thể người chết cả. Họ rất sợ thi thể người chết sẽ đem tới xui xẻo cho họ. Nhưng Diệp Lăng Phi thì lại khác. Không biết có bao nhiêu người đã biến thành thi thể trong tay hắn. Đôi tay của hắn đã dính đầy máu người rồi há còn sợ những thứ này sao? Diệp Lăng Phi lật mảnh vải trắng lên nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch của Lục Thiên rồi nở nụ cười sau đó đậy tấm vải trắng lại. Cười nói, các người tới đây tìm tôi để làm gì? Tôi không giết người vậy thì có liên quan gì đâu. Theo tôi thấy thì các người nên tới cục cảnh sát mà làm phiền họ. Hơn nữa tên khốn kiếp này. À, để biểu thị sự tôn kính với người chết ta sẽ không gọi thế nữa. Lúc trước là do hắn ăn cướp, tôi bắt hắn là làm việc nghĩa cơ mà. Tôi nghĩ tôi không làm gì sai, tất cả mọi người ai cũng như vậy thôi, thấy việc nghĩa thì phải làm. Khổ, tôi không ngờ làm người tốt lại đen đủi như thế này. Diệp Lăng Phi thở dài nói, những người đứng xem cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu thấy một đám người khiêng thi thể tới đòi công đạo nên tưởng lầm rằng có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra. Nói không chừng chính gã họ Diệp kia đánh chết người thân của những người này nên họ mới tới đây để tìm công đạo. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói vậy những người này mới hiểu được thì ra là gã họ Diệp này làm việc nghĩa bắt người chết này tới cục cảnh sát. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra mà người này lại chết. Kết quả là người nhà của người chết tới trách tôi gã giám đốc họ Diệp này, muốn tìm người ta để gây phiền phức. Cho tới lúc này thì lập trường của những người xem đã thay đổi. Lúc trước đồng tình với bên của người chết nhưng bây giờ lại đồng tình với Diệp Lăng Phi. Thậm chí đối với việc Diệp Lăng Phi giáo huấn cho những người kia một trận còn tỏ ra rất hả hê. Những người đứng xem dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía người nhà Lục gia. Vốn lúc trước Lục Tiếu Dương đã cảm thấy ngại rồi, lúc này lại càng hận không thể chui xuống đất cho bớt nhục. Hắn nháy mắt với Lục Tuấn ý bảo chúng ta đi. Người của Lục gia vừa mới định ly khai thì nghe thấy Diệp Lăng Phi kêu lên, tiểu tử họ Lục kia, mày đứng lại cho tao. Lục Tuấn theo bản năng xoay người lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng bất lực. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Lục Tuấn, cười lạnh nói, nghe nói mày vừa tới công ty mắng tao à, mày nói tao và bạn gái mày có quan hệ. Con người của tao rất hận người khác nói bậy sau lưng mình, bây giờ có tao ở đây, mày nói lại một lần nữa xem. Lúc này cho dù Lục Tuấn có ăn gan hùm cũng không dám nói, hắn vội lắc đầu nói, Diệp. Giám đốc Diệp, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tiểu tử, tao nói cho mày biết, tao và bạn gái mày không hề có bất hề quan hệ gì. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ mặt Lục Tuấn nói, sau này phải cẩn thận, tốt nhất đừng để tao phải nhìn thấy khuôn mặt buồn nôn của mày nữa. Lục Tuấn sắc mặt trắng bệch, không dám nói câu gì, vội vàng cùng với người nhà hắn khiêng thi thể Lục Thiên dưới đất rời khỏi chỗ này. Chờ những người này đi khỏi, Diệp Lăng Phi quay về phía Tiễn Thường Nam hô lớn, Phó Tổng Tiễn, nói chuyện một chút được không? Sau đó Diệp Lăng Phi đi tới khoác vai Tiễn Thường Nam cười nói, vừa nãy may có Phó Tổng Tiễn nói giúp tôi không ngờ Phó Tổng Tiễn lại quan tâm tới tôi như vậy. Được, tôi sẽ báo đáp Phó Tổng Tiễn. Tiễn Thường Nam nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn cảm giác lạnh hết cả người, liên tục nói, Giám đốc Diệp. Chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ anh cũng là việc nên làm thôi mà. Phó Tổng Tiễn đúng là người bạn tốt. Diệp Lăng Phi ôm vai Tiễn Thường Nam, cũng không quan tâm Tiễn Thường Nam có đồng ý hay không mà cứ khoác vai Tiễn Thường Nam như vậy đi vào trong tòa nhà. Vừa đi hắn vừa hỏi, Phó Tổng Tiễn, gần đây tôi bận rất nhiều chuyện nên không quan tâm tới tập đoàn Tân Á.